cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều liếc nhìn ông, thấy ông cau mày, hai tay nắm chặt, vẻ mặt như đã có suy đoán, mới nói tiếp, Hà Viên ngoại thương con gái như vậy, chắc chắn nhìn thấu hơn chúng ta. Nha hoàn nói tối qua Hà tiểu thư cứ quấy khóc, chứng tỏ nàng ấy không ngủ, nhưng khi gặp nạn nàng ấy lại chỉ kêu lên một tiếng rất ngắn. Điều này thật kỳ lạ, thông thường, khi gặp nạn, người ta không thể nào bình tĩnh như vậy, ít nhất là khi hung thủ xông vào, nàng ấy phải phát hiện ra chứ, nhưng nàng ấy lại không hề phản kháng, chỉ có một lời giải thích, trừ khi, Liên Kiều ngừng lại một chút, trừ khi kẻ ra tay vốn là người Hà tiểu thư quen biết. Không, phải nói là người thân cận, nên nàng ấy mới hoàn toàn không đề phòng. Hà lão gia bật dậy, cô nương nói là Cố Thanh, tên vong ân bội nghĩa này. Ta biết hắn không an phận, nhưng không ngờ hắn lại có thể làm ra chuyện như vậy, Mai nương còn đang mang thai con của hắn. Hắn sao có thể nhẫn tâm như thế? Tối qua ta không nên khuyên Mai nương. Hà lão gia tức giận đến cực điểm. Em mở mạnh xuống bàn mấy cái, nắp chén trà bị chấn động rơi xuống, nước trà đổ lênh láng khắp bàn. Để phòng ngừa vạn nhất, Liên Kiều lại nói, tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, đương nhiên cũng có khả năng đúng như lời cô gia nói. Là Hồ Yêu gây ra. Hà lão gia rõ ràng hiểu Cố Thanh hơn bọn họ, ông hừ lạnh một tiếng. Rồi tức giận dẫn người đến phòng Cố Thanh đang ở tạm trong Hà phủ. Thế nhưng khi bọn họ đến cửa, nha hoàn hầu hạ lại nói Cố Thanh vừa rời đi một khắc trước. Nói là về nhà lấy quần áo để thay. Thê nhi vừa mới chết, lại tê thảm như vậy. Hắn còn có tâm trạng quan tâm đến quần áo sao? Phải biết rằng Hà lão gia từ tối qua đến giờ không chỉ chưa rửa mặt, mà còn chưa uống một ngụm nước nào. Như vậy, lại thêm một phần khả nghi. Hà lão gia phẫn nộ, lập tức đánh xe đến Cố gia, thề phải lôi Cố Thanh ra hỏi cho ra lẽ. Liên Kiều đương nhiên cũng đi theo, nhưng chuyện kỳ lạ hơn còn ở phía sau. Khi Hà Viên ngoại chuẩn bị phá cửa Cố gia, thì cánh cửa lại tự mở ra, rồi lại một tiếng thét chói tai vang lên. Khi Liên Kiều nhanh chóng tiến lên, chỉ thấy Hà Viên ngoại ngã xuống đất, dưới chân ông rõ ràng là một bàn tay bị đứt lìa. Kẽ móng tay của bàn tay đứt lìa toàn là máu, nhưng đầu ngón tay lại không có vết chai, giống như tay của một người đọc sách. Còn chủ nhân của bàn tay đó, Cố Thanh, thì bị đóng đinh trên một cây đào trong sân, tuy tê thảm vô cùng. Nhưng khóe môi hắn lại hơi mỉm cười, thậm chí một tay còn đờ trên ngực, cắm sâu vào thịt, cứ như là tự miệng mình ra vậy. Hà Viên ngoại đã ngất xỉu, không còn cách nào khác, Liên Kiều đành bảo Chu Kiến Nam tạm thời khiêng ông sang một bên chờ đợi. Cố Thanh này cũng bị móc tim, nhưng khác ở chỗ, hắn dường như đau đớn hơn. Một tay bị đứt lìa, cũng bị cành cây xuyên qua, treo lơ lửng trên cành. Vấn đề là, hắn lại mỉm cười, trông như tự mình mừng ra vậy. Nếu là Cố Thanh Hà tiểu thư, vậy Cố Thanh lại bị ai giết? Chẳng lẽ những gì Cố Thanh nói không phải hoàn toàn là giả? Hồ Yêu thật sự chưa chết, là Hồ Yêu đã những người trong trấn, rồi hắn bắt trước Hồ Yêu Hà tiểu thư. Đầu óc Liên Kiều bây giờ rối như tơ vò, nên tạm thời quan sát xung quanh. Đúng lúc này, từ góc tường đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ. Nàng lập tức quay đầu lại, lại phát hiện ra Thao Thiết đã biến về nguyên hình, còn Lục Vô Cửu đang đứng trên mái hiên phía trên. Liên Kiều ngạc nhiên, sao ngươi lại đến đây? Không phải ngươi đang tu bổ kết giới sao? Lục Vô Cửu không nói gì. Từ góc tường bị thao thiết chặn lại đột nhiên vang lên một giọng nói run rẩy và vô cùng yếu ớt. Tiên tử, là các vị sao? Giọng nói này, Liên Kiều tiến lại gần. Tuy không nhìn rõ người trong bóng tối, nhưng lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hoa rất nồng nàn, nhưng không khiến người ta khó chịu. Chẳng phải đây là bà chủ quyến rũ của cửa hàng hương liệu Trinh Nương sao? Nàng niệm quyết sinh hỏa, lúc này mới nhìn rõ hình dáng của Trinh Nương. Chỉ thấy nàng ta quần áo tả tơi, tóc tai rối bời, trên cánh tay, bụng, những nơi nhìn thấy được đều có vài vết cào đỏ như máu. Dường như bị thứ gì đó phát cuồng làm bị thương. Tuy không nghiêm trọng như Cố Thanh, nhưng nhìn cũng không nhẹ. Sao cô lại ở đây? Trinh Nương có vẻ hơi lúng túng. Ta đến tìm Cố công tử. Liên Kiều sờ mũi, xem ra là đến tư thông. Trinh Nương càng thêm ngượng ngùng. Các vị tiên trưởng nhãn lực cao cường, chắc đã sớm nhìn thấu trò hương liệu của ta rồi. Ta và Cố công tử có chút qua lại, chàng cũng đã nói sẽ hủy hôn với Hà tiểu thư, chỉ là nhất thời khó mở lời. Thấy hôn kỳ sắp đến, ta không còn cách nào khác, mới nghĩ ra trò này để vạch trần mọi chuyện. Đúng vậy, Trinh Nương này và Cố Thanh có tư tình, mượn hương liệu hãm hại Liên Kiều một lần, khiến Hà tiểu thư và thư sinh trở mặt. Tối qua Hà gia xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng ta sao lại không đến xem sao chứ? Liên Kiều liền vội vàng hỏi, cô đã ở đây, vậy có nghĩa là cô đã thấy Cố Thanh C, H, E, T như thế nào rồi? Ai đã G, I, E, C hắn? Cách chương.